Chương 1158, Nữ tướng 97. Hoàng đế nhận được dẫn song song truyền đến khoái mã gấp đưa mật chết thời điểm, hắn đang tại buồn rầu như thế nào đem chế tác tốt những kia thủy tinh chế phẩm cùng xà phòng lấy giá cao tiêu thụ ra ngoài. Dẫn song song tuy rằng lưu lại tiêu thụ phương pháp, nhưng còn có một vấn đề khó khăn, hoàng đế không có đủ cửa hàng cùng tiêu thụ đến các nơi thương lộ, mà có thể giúp hoàng đế mua bán hoàng thương còn tại chân tuyển chiêu mộ chung, hoàng thương tư cách cũng không phải là có thể loạn cho cũng liền không chân quý. Liền xem như hoàng đế, trên tay hắn không có thương lộ cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn đem đồ vật mở rộng ra ngoài, đương nhiên hoàng thượng có thể dùng chính mình danh nghĩa kêu gọi nhân mua, nhưng mà cứ như vậy thế gia liền không hẳn nguyện ý lại mua chương mục, sẽ còn rơi một cái cùng dân tranh lợi tội danh, vậy cũng liền không như mong muốn. Kết quả hoàng đế chính phạm sâu đâu, vấn đề này liền bị dẫn song song giải quyết, xem xong mật chết sau, hoàng đế nhịn không được cười ha ha. Đối bên cạnh An đại tướng quân cùng Cao Công Công hết sức cao hứng nói, Duẫn Khanh không hổ là chấm trí giả, liền tính rời xa kinh thành cũng phải lòng chấm việc khó. Nàng biết chấm khuyết thiếu thương lộ, thế nhưng sớm đã vì chấm làm xong tính toán, về nhà thăm người thần tới đã giúp chấm đưa cái này nan để giải quyết. Bạch gia cùng Sở gia, chấm nhớ rõ hai gia tộc này là thế gia trong duy nhất kinh thương xuất thân, luôn không chịu đại thế gia thích, lại cũng không chịu đầu nhập vào tại chấm. Duẫn Khanh thật là lợi hại, thế nhưng có thể giúp chấm thu phục bọn họ. Kỳ thật Duẫn song song cũng là mưu lợi, hoàng đế đối mặt là hai nhà quê quán chủ, tương đối cố chấp, mà Duẫn song song đối mặt là Bạch Hành Nho cái này người thừa kế, không có như vậy cố chấp cũng không có như vậy bản không biến thông. Duẫn song song thuyết phục Bạch Hành Nho, lại từ Bạch Hành Nho đứa con trai này đi thuyết phục chính mình cha, tự nhiên làm chơi ăn thật, nói trắng ra là hoàng đế cắn là xương cứng. Duẫn song song cắn là xương sụn, tự nhiên Duẫn song song dễ dàng thành công. Cao Công Công cùng An đại tướng quân đều ở một bên phụ họa hoàng đế, hai người cũng thật là bội phục Duẫn song song, hoàng đế sở hữu nan đề nàng đều có thể cho giải quyết, chẳng sợ xa tại kinh thành bên ngoài cũng giống vậy, khó trách hoàng đế như thế tin cậy. Xa tại kinh thành bên ngoài Duẫn song song giờ phút này đang ngồi hoàng đế ngự tứ xe ngựa, từ biệt lưu luyến không rời Duẫn Chính cùng Vương Thị, mang theo Hành Việt cùng ứng Trường An hai vị y lý thuật cao minh đại phu, cùng với đại biểu ca Vương Thụy Kỳ, nhị biểu ca Vương Thụy Bắc, còn có nhất định phải đi theo Duẫn song song Ngụy Anh Nam cùng nhau tiến đến Thanh Lâm huyện đi nhậm chức. Vô Danh tiên sinh không ở, Ngụy Anh Nam lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, cùng tiểu thư khuê các không tiếng nói chung, cùng nam nhân cũng không thể cùng nhau chơi đùa, vẫn là đi theo Duẫn song song tốt, có thể tùy tiện làm mình thích làm sự. Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc đi theo Duẫn song song cũng là có quyết định của chính mình. Vương Thụy Kỳ ý định tại Duẫn song song thủ hạ làm phụ tá, ma luyện mình một chút năng lực. Nay ra ra Vương Trọng Hiên đã muốn bị hoàng đế khải dụng, Vương Thụy Kỳ nếu là đi khoa cử cũng sẽ không bị hoàng đế không thích. Vương Thụy Kỳ đọc sách không sai, Duẫn song song cũng xem qua hắn học vấn, khảo cái tiến sĩ không thành vấn đề, như vậy Vương Thụy Kỳ ngày sau nhất định là phải làm quan. Về phần Vương Thụy Bắc thì là còn chưa nghĩ hảo làm cái gì, nay ra ra cũng không ở nhà, Vương Thụy Bắc đối học văn cũng không có hứng thú, nghe nói Thanh Lâm huyện kể bên biên quan ngẫu nhiên sẽ lọt vào người hồ gây rối. Vương Thụy Bắc nghĩ chính mình đi qua nói không chừng cũng có thể ra một phần lực, giúp đánh một trận người hồ, đương nhiên Vương Thụy Bắc cũng là luyến tiếc Yến một cái này nửa cái sư phụ, hắn còn băn khoăn nhượng Yến nhất bang hắn tăng lên sức chiến đấu đâu. Hộ vệ bên cạnh Duẫn song song cũng mang theo vài mươi nhân, lúc này đây vẫn là Yến một vùng nhân đi theo, nay Yến tự trong đội gia nhập tân nhân, bị mở rộng vì 45 nhân. Tương tự đội 30 nhân là hoàng đế ban thưởng ám vệ, cái này bảo hộ giám thị ý nghĩa cùng tồn tại hộ vệ Duẫn song song nhất định phải mang theo, lần này Duẫn song song liền mang đi 75 cái hộ vệ. Vân tự đội như cũ lưu lại phụ trách bảo hộ trong nhà người. Vốn Duẫn Chính cùng Vương Thị còn lẩm bẩm muốn cho Duẫn song song đem người đều mang đi, Duẫn song song kiên quyết không chịu hai người mới từ bỏ. Lúc này đây đi trước Thanh Lâm huyện, Yến Thất, Yến Bát cùng Yến Cửu vẫn là phụ trách đi trước Thanh Lâm huyện điều tra tin tức. Thanh Lâm huyện nơi này Duẫn song song sớm đã làm qua công khóa, nghe nói Thanh Lâm huyện thượng hai nhậm huyện lệnh đều chết tại nhậm, nguyên nhân tử vong cũng là thập phần hoang đường. Nghe nói đầu một vị huyện lệnh là ra ngoài du ngoạn thời điểm trượt chân rơi vào trong nước chết đuối. Vị thứ hai huyện lệnh thì là đạp thanh thời điểm xe ngựa rớt xuống vách núi, cả người lẫn ngựa đều té chết, hài cốt không còn. Cuối cùng cái này hai vụ án đều lấy huyện lệnh không cẩn thận ngoài ý muốn mà chết làm kết luận, một cái hai cái đều ra ngoài ý muốn, Duẫn song song là không tin, trượt chân rơi xuống nước huyện lệnh là tại thị sát Hà Đạo thời điểm trượt chân rơi xuống nước. Tuần tra Hà Đạo là chính sự, huyện lệnh không có khả năng một người xuất hành, được huyện lệnh chính là một người chết đuối ở Hà Đạo trong, lấy cớ này rõ ràng cho thấy giả. Còn có ra ngoài đạp thanh làm sao có thể chạy đến huyền nhai biên thượng đi đạp thanh, thanh lâm huyện bên ngoài có thảo nguyên co sông ngòi, nơi nào đều là đạp thanh địa phương tốt, vì cái gì chạy đến huyền nhai biên thượng đi đạp thanh, hoàn hảo xảo bất xảo lại là huyện lệnh một người ra ngoài, đây đều là rõ ràng không bình thường. Nhưng mà như vậy nhiều không bình thường địa phương, cuối cùng đều là lấy ý ngoài kết cục, điều này nói rõ thanh lâm huyện địa phương thế lực khẳng định rất lớn. Hơn nữa cầm giữ địa phương đối huyện lệnh cái này ngoại lai giả rất có bài xích tâm lý. Thân là huyện lệnh cái này một huyện nhất cao trưởng quan đều có thể chết không minh bạch, như vậy thủ hạ huyện thừa, huyện úy này đó cầm quyền quan viên cùng huyện lệnh chắc chắn sẽ không là một lòng. Nếu nghiêm trọng hơn một ít, huyện lệnh quyền lợi đều sẽ bị huyện thừa cho giá không, huyện thừa vốn là huyện lệnh phó thủ, rất lâu nếu huyện lệnh thế yếu, huyện thừa liền sẽ áp chế huyện lệnh thực tế nắm giữ một huyện quyền lợi. Chỉ là đơn giản biết một chút, Duẫn song song liền xác định cái này Thanh Lâm huyện không phải cái bất lo địa phương, muốn an tâm làm chiến tích, tránh không được trước muốn cùng địa phương thế lực làm một cái giao phong. Thanh Lâm huyện chỗ biên cương, dân phong bưu hãn, thị trấn diện tích không nhỏ, nhưng thập phần rách nát, trừ tường thành vì chống đỡ sẽ xuất hiện gây rối người hồ mà nguy nga cao ngất, bên trong ngã tư đường phòng ốc đều hết sức thấp bé cũ nát, lui tới bách tính môn xuyên càng là phá phá lạ lạ. Trên mặt phần lớn biểu tình chết lặng. Tiểu hài tử cũng là yên lặng, không phải bọn họ hiểu chuyện không thích đùa giỡn, mà là không có gì khí lực đùa giỡn, một đám gầy gậy trúc giống nhau, nhìn không có bất kỳ nào đứa nhỏ mượt mà đang yêu. Duẫn song song đoàn người thập phần dễ khiến người khác chú ý, vừa tiến vào Thanh Lâm huyện liền đưa tới bách tính môn chú ý, bất quá này đó dân chúng đều chỉ tại một bên vây xem, cũng không dám tới gần Duẫn song song các nàng. Duẫn song song tiến vào thị trấn đi rất xa một đoạn đường cũng không có bất kỳ người nào tới đón tiếp nàng, mãi cho đến huyện nha trước, mới có một người mặc văn sĩ trưởng bảo trung niên nam nhân chạy chậm đi lại nên đón Duẫn song song đoàn người. Cái này trung niên nam nhân nhìn đến Duẫn song song là được rồi thi lễ, thái độ ngược lại hảo, vị này chính là mới nhậm chức huyện lệnh Doãn đại nhân, hạ quan Thanh Lâm huyện chủ bộ Hứa Hối Vinh tham kiến đại nhân đường xa mà đến thật là cực khổ. Tiểu nhân trước tiên không có được đến tin tức, thế nhưng không có đi cửa thành nên đón, thật là thất lễ.